sinh thiếu thủ hộ thần, chương 344, cứu vớt Hứa Tình đã là hấp huyết quỷ, 3, góc truyện audio.com, giáo đình và thủ hộ giả Hy Lạp thật sự có quan hệ hợp tác từ trước tới nay, nhưng mà giáo đình đối với thủ hộ giả Hy Lạp cường đại vẫn có cảnh giác rất lớn, dù sao, ở trong cả phương Tây, biểu hiện thì giáo đình chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng dị năng giả thật sự quen thuộc tình hình. Trừ phi thủ hộ giả Hy Lạp không có bất cứ chủ thần nào, nếu không, giáo đình khó mà so được với bọn họ. Lần này thủ hộ giả Hy Lạp xuất hiện nữ thần cường đại nhất trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena, lá sóc không cảnh giác mới là chuyện lạ. Bọn họ lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài, Tề Nhạc cũng dẫn theo các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đi vào trong thiên tầm tháp. Vừa tiến vào thiên tầm tháp, Tề Nhạc ném Greensman lên mặt đất, lại dẫn kiến Chát Cách Lỗ đi gặp Lão Tăng. Chát Cách Lỗ nghe Tề Nhạc giới thiệu, hắn kinh ngạc tới mức Phật lực cường đại cũng chấn động, Lão Tăng mỉm cười, nói. Thời điểm anh còn là một đứa bé, chúng ta đã gặp mặt. Chát Cách Lỗ, anh xuất sắc hơn Bần Tăng nghĩ nhiều lắm. Chát Cách Lỗ cung kính chắp tay trước ngực hành lễ với Lão Tăng, nói. Đại sư thật không nghĩ tới còn có cơ hội gặp được ngài. Tiểu Tăng đã từng nghe sư phụ nói rõ những chuyện về ngài, kỳ thật chuyện lần trước không thể trách ngài được. Lão Tăng thở dài một tiếng, nói. Đã qua thì đã qua rồi, những năm này, Bần Tăng đã sớm quên chuyện lúc trước tứ đại giai không, tứ đại giai không. A-di-đà Phật, trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, nói. Các vị trò chuyện trước đi, tôi còn có chuyện cần nói với hấp huyết quỷ thân vương đã. Hắn lại túm lấy Klinsman, đưa hắn vào một góc hẻo lánh khác. Klinsman không hổ là hấp huyết quỷ thân vương cường đại, cho dù trong thiên tầm tháp có Phật lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng lực ảnh hưởng lên hắn rất có hạn, nhất là lúc này hắn bị trọng thương còn phải chống lại Phật khí mạnh mẽ, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn ra sao. Klinsman lạnh lùng nhìn qua Tề Nhạc cũng nhìn hắn. Như thế nào, thần vương các hạ rất hận tôi sao? Klinsman hừ một tiếng, nói. Chẳng lẽ mày cho rằng tao sẽ thích mày sao? Tề Nhạc bật cười nói. Dù là vậy tôi cũng không có hứng thú với đồng tính nam đâu. Klinsman sững sờ nói, đồng tính nam, đó là ngọn núi gì? Ách, chuyện này không dễ giải thích, anh cứ xem đó là ngọn núi tốt là được rồi. Klinsman, nếu như anh thông minh, mau nói cho tôi biết hạ lạc của tình nhi. Klinsman hai mắt nhắm lại, nói. Vì tao đang ở trong tay của mày, nhưng muốn tìm được em gái tao, không khả năng. Tề Nhạc giận dữ đến. Klinsman, anh bây giờ căn bản không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Nếu như anh thông minh, nên hiểu tình nhi bây giờ đang ở trong tình cảnh nào. Anh rơi vào trong tay của tôi còn tốt hơn rơi vào trong tay giáo đình nhiều lắm. Nếu không, kết cục của anh chỉ có lên giàn thiêu sống thôi. Hiện tại anh còn không biết tình huống của đám thủ hạ thế nào, nhưng mà dưới tình huống chiến đấu lâu như vậy và tiêu hao rất nhiều năng lượng cùng bị thương, chỉ sợ giáo đình ra tay sẽ không để bọn họ chạy thoát. Anh không sợ chết, chẳng lẽ anh không sợ đám thủ hạ của mình ra tay gây bất lợi cho tình nhi sao? Anh không nên quên, bọn họ bán đứng anh đấy, tuyệt đối không hy vọng anh trở về, cho dù là tộc nhân của anh cũng vậy. Mà chúng ta, đều là bạn của tình nhi, chúng tôi tìm được tình nhi căn bản không có khả năng làm hại. Góc truyện audio.com, nàng, Klinsman lại mở to mắt ra, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hoàng, Tề Nhạc nhìn ra được hấp huyết quỷ thân vương này thật sự lo lắng cho an nguy của tình nhi cho nên có vài phần hảo cảm với hắn. Tốt, mau nói đi, nếu không sẽ không kịp. Klinsman thở dài một tiếng, nói, cậu từ đây đi ra ngoài, đi về phía tây 5 cây em, ở đó cậu sẽ thấy một thác nước nhỏ, đằng sau thác nước tôi đào một cái huyệt động, tình nhi đang ngủ say trong này. Chuyện này Gát cùng Ba Si Lu không biết, nhưng thủ hạ của tôi là hấp huyết quỷ đại công tước lại biết. Nhưng mà hiện giờ người của giáo đình ở bên ngoài. Cậu vừa rời khỏi, chẳng lẽ không sợ bọn chúng? Tề Nhạc nói, chuyện này anh không cần lo lắng đâu. Vừa mới nói xong, hắn đã lao ra khỏi thiên tầm tháp. Trong nháy mắt hắn đi ra ngoài, thân hình hoàn toàn biến mất. Tề Nhạc, Minh Minh kêu một tiếng, yên tâm đi, bọn chúng không thể phát hiện ra anh đâu, anh sẽ cẩn thận. Âm thanh vừa vang lên, Tề Nhạc đã rời đi, có lần trước có kinh nghiệm bị Vũ Mâu phát hiện, lúc này đây Tề Nhạc cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi thiên tầm tháp, vừa ra cửa tháp. Hắn lập tức bay lên, trời bây giờ đã khuya, lại có năng lực tàng hình của Kỳ Lân ẩn, hắn nhanh chóng tiến vào không trung. Sau khi quan sát tình huống ngắn ngủi, Tề Nhạc lập tức phát hiện sự tồn tại của Vũ Mâu. 6. Vũ Mâu lại mang theo 6 thủ hộ giả tròm sao. Tề Nhạc vừa nhìn thấy Vũ Mâu, cảm xúc trong nội tâm chấn động một chút. Dù sao Vũ Mâu là người duy nhất hiện tại hắn không nhìn thấu. Tuy đã sớm đoán được Vũ Mâu đã đi tới nơi này, nhưng chính thức nhìn thấy, trong nội tâm của Tề Nhạc lại mang theo lo lắng. Bay lên không trung rất nhanh, Tề Nhạc cũng phát hiện được đám người Hắc Ám Quốc hội ở nơi khác, quả nhiên đúng như hắn suy đoán, đám Hắc Ám Quốc hội còn sót lại lúc này đang đi về hướng Tây. Chỉ có điều bởi vì người gấu cuồng bạo bị thương nặng, bọn chúng đi với tốc độ rất chậm. Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, khoảng cách Sùng Thánh Tự chỉ còn một đoạn ngắn. Hắn vừa thu liễm khí tức bản thân, vừa vặn phong vân lực lên tới cực hạn, nhanh như tia chớp bay tới địa phương trong lời Klinsmann nói. Khoảng cách 5 km với tốc độ phi hành là quá gần, Tề Nhạc chỉ bay trong mấy hô hấp tìm đến thác nước nhỏ trong lời Klinsmann nói. Thác nước đúng là rất nhỏ, chỉ rộng chừng 10 mét, nhìn dòng chảy thì thấy nó hướng ra biển, hào quang trong mắt lóe lên, thủy vân lực phiêu nhiên dung nhập vào trong thác nước nước như biến thành một bộ phận thân thể của Tề Nhạc trực tiếp tách ra hai bên, Tề Nhạc nhìn thấy một quan tài đỏ sậm phía sau thác nước, hai tay chấn động, dưới tác dụng của vân lực kỳ lân quan tài bay ra, hiện tại Tề Nhạc không muốn phát sinh xung đột với đám người Hắc Ám Quốc hội kia, vừa tìm được quan tài. Lập tức mang nó bay lên, bay nhanh sang một hướng khác. Kỳ lân ẩn chỉ có thể làm cho Tề Nhạc tàng hình, hoặc là mang một người tàng hình. Cho nên hiện tại hắn không thể mang quan tài trở về được, trước hết phải tìm nơi thả Hứa Tình ra ngoài mới được. Hắc Ám Quốc hội không có phát hiện ra quan tài của Hứa Tình sẽ phản ứng gì thì Tề Nhạc không quan tâm, hắn bay thẳng đến một khe núi trong Thương Sơn mới dừng lại. Bên ngoài quan tài đỏ sậm này dường như có một khí tức đặc thù, khí tức Hắc Ám phi thường thuần khiết, quan sát khoảng cách gần, Tề Nhạc phát hiện trên quan tài có một ít đường. Cốc truyện audio.com, vân màu vàng lợt chế tác cực kỳ tinh mỹ, cách chương.